Chương 9, Hoàng Kim Tiễn. Người rốt cuộc là người nào bị mù cụ rổ hung hăng một kích doanh kích đại địa chi trùng, xỉ xỉ phật phẫn nộ quát. Hắn nguyên bản ôn hòa thần tình trong, lộ ra chiến ý kinh người cùng địch ý, sau đó hắn lại cũng không kịp ẩn giấu gì gì đó, cả người tiểu vũ trụ đều bắt đầu cháy rừng rực. Màu vàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, giống như tại hắn quanh thân hóa thành một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Cái kia quang huy chiếu sáng, giống như một cái cự đại hoàng kim ngọn lửa, mà Sisyphus liền đưa thân vào cái này cái cự đại hoàng kim ngọn lửa trong. Toàn thân của hắn, lực lượng kinh người dũng động, tiện đà hắn lớn tiếng quát lên, đến đây đi ta cung nhân mã hoàng kim thánh y kèm theo Sisyphus thanh âm hạ xuống, ở biệt thự bên trong phòng khách, phía trước Sisyphus để ở dưới đất bị bạch trong bao chứa lấy cái dương, trong lúc bất chợt tán phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng nóng kia nở rộ, đâm rách vải trắng bao vây, từ bên trong lập tức có một màu vàng cái dương chính mình phiêu nổi lên. Cái này màu vàng cái dương nhìn qua liền vô cùng tinh mỹ mà cao quý, chỉnh thể vàng long lánh, dường như toàn bộ đều là dùng hoàng kim chế tạo thành. Mà ở nơi này màu vàng cái dương biểu hiện ra, thì là điêu khắc một người mã thân thể hài nhi, cầm hoàng kim cung tên dáng vẻ. Sau đó cái này nghiêm phong mật hợp dương kim loại mở ra, tứ diện kim loại bản hóa thành ánh sáng màu vàng nóng tiêu thất. Mà từ bên trong dương 547, một người bắn trên ngựa tay tạo hình thánh y rìa cũng là hiện ra, sau đó món này thánh y rìa văng tung tóe, hóa thành một cái lại một cái bộ kiện, những thứ này bộ kiện hóa thành từng đạo ánh sáng màu vàng, vẽ ra từng cái quy tích, hướng phía xỉ xịp hợp vọt tới, trong nháy mắt liền hết thể tự động lấy rót vào xỉ xịp hợp trên người. Mặc vào hoàng kim thánh y rìa sau đó, xỉ xịp hợp cả người tiểu vũ trụ khí tức tiếp tục bành trướng thêm, dường như lập tức bị hoàng kim thánh y tăng phúc đến rồi đến thiếu hơn gấp 10 lần trình độ. Kịch liệt tiểu vũ trụ thiêu đốt, Sisyphus ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên mặt đất mù cụ rồ. Tiện đà hắn vươn tay, từ hắn thánh y phía sau cổ không đương chỗ, tự động xuất hiện một chi toàn thân từ hoàng kim chế tạo thành mũi tên. Hắn đem cái này một cây mũi tên rút ra, sau đó loan cung cài tên. Nhắm ngay mũ củ dầu ngươi rốt cuộc là người nào nói ra tên của ngươi tới ngươi vì sao tiếp cận ạt đệ nạ đại nhân, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Xỉ xịp hợt hướng phía mũ củ dầu lớn tiếng quát to. Khoe miệng của hắn, còn có tiên huyết lưu lại, nhưng giờ này khắc này, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, có thể dùng hắn khí thế của cả người, lại tựa như tử đã đạt tới một cái cực kỳ kinh người đỉnh phong tiêu chuẩn. Cái này phút chốc. Tự hồ chỉ muốn mù cụ rồ không phải trả lời vấn đề của hắn, hắn sẽ gặp đem trên tay mình hoàng kim tiễn bắn ra. Một mũi tên này, buông xuống có thể uy hiếp được thần linh một mũi tên chỉ là đối mặt xỉ xịp hợp, mù cụ rồ chỉ là cười lạnh, khoe miệng của hắn nhếch lên tới một người độ cung, ánh mắt của hắn bệ nghệ lấy xỉ xịp hợp, mù cụ rồ cũng không nói gì, hắn chỉ là vươn tay ra, hướng phía xỉ xịp hợp ngéo một cái tay, tự hồ là đang ý bảo xỉ xịp hợp hướng cùng với chính mình công kích. Chứng kiến mù cụ rô nhẹ như vậy chậm động tác, Sisyphus tại chỗ kinh sợ hắn lập tức không do dự nữa, nghiêm ngặt quát một tiếng, trên tay hắn nắm bắt hoàng kim trên tên, bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm, sau đó hắn đem dây cung kéo căng, trên tay mũi tên rời khỏi tay hét dài thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng hoàng kim tiễn rời dây cung ra, mũi tên dâng, dường như mang theo không cách nào tưởng tượng lực lượng cùng khí tức. Một mũi tên này xuyên triệt, dường như quán xuyên tất cả. Mang theo có thể tàn sát sát thần minh lực lượng cùng tín nhiệm. Bắn về phía mù cụ rồ mi tâm, tuyệt đối với không có sai lệch chút nào. Nhưng mà đối mặt một mũi tên này công kích, mù cụ rồ chân mày đều không hề nhữ một lần. Không chỉ có như vậy, dường như chỉ là rất tùy ý, mù cụ rồ đánh bắt đầu tay của mình tới, hắn vươn ra hai cây tay, sau đó ở nơi này một cây hoàng kim nhanh như tên bắn đến trước mặt mình trong nháy mắt, mù cụ rồ cứ như vậy dùng hai cây tay. Đem cái này một cây hoàng kim tiễn cho kẹp lấy mặc dù hoàng kim trên tên tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, màu vàng hỏa diễm gào thét, như trước muốn gắt gao bắn về phía mù cụ rồ mi tâm, lại bị cái này hai cây nhìn như thông thường tay cho xanh xanh kẹp lấy. Căn bản không có biện pháp lại tiếp tục hướng phía trước đột tiến mảy may. Một mũi tên này, Sisyphus có thể nói BGFG, tuyệt đối không có bất kỳ xả nước, tuyệt đối là dốc hết toàn lực của mình xuất thủ. Một mũi tên này đừng nói là nhắm ngay một dạng sở bẹ tờ, cũng hoặc là hải đấu sĩ. Mặc dù là nhắm ngay một ít hạ vị tà thần, cũng có thể một mũi tên đem bọn họ giết chết. Nhưng liền đúng như vậy, quang chú xỉ xịp hợp tiểu vũ trụ cùng tín nghiệm một mũi tên, lại bị mù cụ rồ, dường như rất tùy ý dùng hai cây tay cho tiếp được. Cái này phút chốc, mù cụ rồ trên người không có bất kỳ siêu việt người thường cái khái niệm này trở lên khí tức phát ra, hắn dường như chỉ là làm nhất kiện cực kỳ phổ thông sự tình đơn giản. Nhưng liền đúng như vậy động tác, tiếp nhận có thể đổ thần một mũi tên. Thực sự là kinh người một mũi tên A, mù cụ rồ dường như rất tùy ý nói. Một mũi tên này mặc dù là đặt ở giờ dạ gổng bản thế giới tiêu chuẩn trong, đều tuyệt đối không thể lấy bị coi thường. Sợ là đại ma vương bổ côn nổ ở ngươi một mũi tên này phía dưới, đều sẽ bị một mũi tên bắn chết. Không phải, thậm chí không chỉ là đại ma vương bổ côn nổ trình độ, một mũi tên này trình độ, đại khái đã đạt tới tương đương với ban sơ phỉ đờ trình độ. Một mũi tên này lực lượng đã có thể nói là vô cùng kinh người. Nhưng ở mù cụ rồ trước mặt, như trước kém thực sự quá xa nư á á. Mà lúc này đây, so với việc mù cụ rồ ung dung thoải mái, nhìn mù cụ rồ động tác, xỉ xịp thật trận to chính mình con mắt, ánh mắt của hắn trong tràn đầy khiếp sợ, đã khó có thể tin đẳng đẳng các loại thần tình. Một mũi tên này, hắn tuyệt đối với không có chút nào sơ suất, hoặc có lẽ là thủ hạ lưu tình. Mới vừa đang bị mù cụ rồ hoành kích đại địa chi chung thời điểm, cộng thêm mù cụ rồ có thể ở thánh vực phía trước, tìm được Adena. Đi qua những thứ này, Sì Sìm Thật đã đem mù cụ rổ coi là một cái địch nhân đáng sợ, cho nên mới vừa mũi tên kia, hắn là ra tay toàn lực, thiêu đốt hắn đạt được thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, không chút lưu tình bắn ra như thế một mũi tên. Nhưng liền là như vậy một mũi tên, lại bị dễ dàng như vậy thoải mái tiếp được. Đây là Sì Sìm Thật, căn bản không dám tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn thấy, mặc dù là đối mặt thần chết hạ đẹp địch nhân như thế, chính mình một mũi tên này, đối phương đều tuyệt đối không thể có thể khinh địch như vậy tiếp được. Nhưng tất cả những thứ này, thực sự xảy ra, cứ như vậy dường như sai lầm một dạng xuất hiện tại Sì Sìm Thật trước mặt. Nô, một chiêu này lấy cái tên là gì tốt đâu ha ha, không bằng tiểu kêu là hai chân không đem mù cụ rổ dùng hai cây đỉnh đầu nắm bắt trên tay Hoàng Kim Tiễn, dường như rất tùy ý soi mói một dạng nói. Chật, làm hắn thoại ngữ hạ xuống. Mù cụ rồ mang theo trên tay Hoàng Kim Tiễn, trở tay hướng phía Sì Sìm Thật đầu đi ra. Hoàng Kim Tiễn từ mù cụ rồ trên tay rời khỏi tay, bộc phát ra vô cùng kinh khủng kình phong. Cái này một đạo kình phong xé rách tất cả, phá vỡ không khí, dường như chỉ là trong sát na, liền mệnh trung Sì Sìm Thật trong lòng.